sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 222. Góc truyện audio.com. Nàng nói còn chưa xong, hắc y nhân rất nhanh theo bên hông rút ra một đoạn kiếm, giơ tay chém xuống, không chút nào nương tay đâm vào lồng ngực phụ nhân. Nữ nhân kia ngay cả cơ hội kêu một chút cũng không có, trợn mắt sợ hãi, oành một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất, nơi ngã xuống máu nhanh chóng ướt bùn đất dưới thân a. Tàn Nguyệt ngưng hét lên một tiếng, nâng tay ấn ngực đang phập phồng không ngừng, hai mắt gắt gao nhắm lại, nhưng là một màn huyết tinh kia vẫn là thật sâu chiếu vào trong đầu. Người ngã xuống là tiểu cữu nương của nàng a, tuy rằng không phải chính thất nhưng cũng là thân nhân, nhìn nàng lớn lên a. Một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Bọn họ cách biệt viện hơn một dặm, tuy rằng thấy rõ mọi việc phát sinh lại vô lực ngăn cản. Trường cung tên nổ đều không có biện pháp bắn xa như vậy, trước viện còn có thuốc nổ, lúc này cường công cũng bất quá là bức hắc y nhân giết chết càng nhiều con tin mà thôi. Trác Tình thầm than, người nọ nhất định là sát thủ thường xuyên giết người, một đao này trực tiếp đâm thủng động mạch tim, lượng xuất huyết thật lớn, không có máu lập tức tiếp, 5 phút sau thân thể mất 50. Máu sẽ sói mòn, phụ nhân này tuyệt đối không có cơ hội sống. Cố Vân mặt nhăn lại. Hung đồ đã muốn bắt đầu giết người, dựa theo kinh nghiệm, bọn họ một đoạn thời gian sẽ giết một con tin thẳng đến khi quan phủ đồng ý yêu cầu của bọn họ mới thôi. Cố Vân còn đang lo lắng tình thế sẽ hướng tới phương hướng phá hư nhất phát triển, hắc y nhân đã bỏ lại thi hài người kia. Từ phía sau giống bắt con gà con, đem một cô bé 6-7 tuổi chộp trong tay hướng tới phương hướng bọn họ, giơ tiểu cô nương cao cao, giọng nam từ trầm ổn mà lãnh liệt truyền tới. Cho các ngươi đến giờ thìn, không giao thanh mạt, người chết kế tiếp chính là nó. Nói xong, hắc y nhân lui về phía sau, hai phiến cửa gỗ khép lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu cô nương, mà nữ nhân ngã ở trước cửa sớm khí tuyệt bỏ mình. Túc Nhậm kinh hãi, nội lực người này thật mạnh, khoảng cách xa như vậy, hắn nói cũng đã có thể cho bọn họ hơn một dặm nghe giống như là ở bên tai nói. Thanh mạt, thanh, mạt, thất kinh Tân Nguyệt ngưng rốt cục biết rõ ràng yêu cầu của hắc y nhân. Người bọn họ muốn là thanh mạt. Ngón tay run run chỉ Cố Vân đang đứng bên cạnh Túc Lăng, Tân Nguyệt ngưng cơ hồ là thét chói tai. Các ngươi còn chờ cái gì? Mau trói nữ nhân này lại. Vài cái thị vệ cung đình nghe lệnh đang muốn tiến lên, thanh âm Túc Lăng trầm lãnh quát khẽ nói. Dừng tay, thị vệ cương ở nơi nào? Túc Lăng là nhất phẩm đại quan, trấn quốc tướng quân, không phải hoàng thượng lên tiếng ai dám động hắn. Thị vệ khúm núm, Túc Lăng khí thế thịnh nhân, Tân Nguyệt ngưng lớn tiếng vội la lên. Túc Lăng ngươi muốn kháng mệnh sao? Hộ Cố Vân ở sau người Túc Lăng lạnh giọng nói. Hoàng hậu vì sao phải buộc nàng? Hắc y nhân này là hướng về phía nàng đến, không giao nàng ra bọn họ còn có thể tiếp tục hành hung. Việc cấp bách tự nhiên là muốn cứu ra cao đại nhân trước. Cách đó không xa phơi thây là thân nhân của nàng, trong phủ còn có cậu của nàng, Tân Nguyệt ngưng hiện tại quản không nhiều được như vậy, đối với đứng bất động thị vệ kêu lên. Còn chưa động thủ sao? Túc Lăng che trước người Cố Vân, thị vệ nhìn sắc mặt hoàng thượng, một mảnh âm trầm lại cũng không nói gì, này bọn hắn phải làm như thế nào đây? Góc truyện audio.com, loại thời điểm này không nghĩ cứu người như thế nào lại muốn bắt một người khác đến trao đổi sao? Buồn cười, Trác Tình nhìn không được cả giận nói, như thế nào lại trao đổi, chẳng lẽ mạng người cao phủ là mạng, mạng thanh mạt sẽ không là mạng sao? Một màn huyết tinh vừa rồi kích thích không nhỏ với Tân Nguyệt ngưng, cảm xúc của nàng ta rõ ràng không xong, giọng điệu vội vàng sao động trả lời. Cao Hồng là tam phẩm quan viên, vì triều đình tận tâm hết sức, thanh mạt bất quá là lễ vật Hạo Nguyệt đưa tới, vì nước hiệu lực lương đống chi mệnh trọng yếu, vẫn là mạng một ngoại tộc nữ tử trọng yếu. Hành linh vận khí tốt được đến lâu tịch nhan yêu, bằng không nơi này làm sao có chỗ cho nàng ta nói chuyện. Mạng người cũng chia 3-7 loại, nàng ta muốn động vào Vân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trác Tình còn muốn nói, Lâu Tịch Nhan sử một ánh mắt làm cho nàng xem Túc Lăng bên cạnh Cố Vân. Trác Tình nhìn lại Túc Lăng cao lớn cơ hồ hoàn toàn che Cố Vân, sắc mặt vốn là lãnh cứng rắn bởi vì vừa rồi Tân Nguyệt ngưng nói càng phát ra lãnh khốc. Trác Tình hiểu biết nhắm miệng lại, loại thời điểm này hẳn là Túc Lăng vì Vân xuất đầu mới đúng. Thị vệ không dám động Túc Lăng, Tân Nguyệt ngưng chuyển cầu Yến Hoàng thêm. Hoàng thượng, cao đại nhân nhưng là trọng thần của triều đình, nay gặp kiếp nạn sao ngài có thể thấy chết mà không cứu được. Khách trương,